Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chúng ta một lên ngực lớn đi. Sở Nam, đừng, Cổ Tuyết Giao không đành lòng, thật muốn thi triển cái kia bố cục kế hoạch, nàng cũng đã hung ác không xuống tâm, cứ việc nàng biết, kế hoạch kia, có thể là trước mắt thích hợp nhất kế hoạch, ta biết. Yên tâm đi, Sở Nam nhẹ nói, ta trước đó sai lầm, ta đã ý thức được, ta từng nói qua, sẽ không dựa vào thương tổn thị nữ mà đi làm bản thân mạnh lên. Đã từng lời nói, chính ta đều quên, nhưng là hiện tại, ta lại nhớ lại, hạ cái danh ngạch, ta quyết định tiến hành khảo nghiệm, của Vũ Đình, Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa, 3 chọn 1, Sở Nam đáp lại nói. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, nói, vậy ngươi còn, Sở Nam không có trả lời. Sở Nam đem Cổ Vũ Đình ép dưới thân thể, hắn lại không có cởi quần áo, thậm chí cũng không có phản ứng sinh lý. Cổ Vũ Đình tâm tình rất lợi hại phức tạp, lại đã sớm vứt bỏ tạp niệm, cảm thấy một lòng liền muốn làm Sở Nam nữ nhân, bị ép dưới thân thể, nàng chỗ có ý tưởng. Cũng đều biến mất, nàng yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam, Sở Nam cũng yên tĩnh nhìn lấy nàng, Sở Nam hôn hôn nàng, nàng kịch liệt đáp lại, sau đó, Sở Nam tiếp tục phủ mò nàng ngọn núi cứ việc nằm xuống về sau. Nàng kiêu ngạo đã không hề kiêu ngạo, cơ bản thành bình, một hồi về sau, Sở Nam không có tiếp tục, mà chính là nhẹ giọng dò hỏi, ngươi rất nhớ đại sao? Cổ Vũ Đình khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, nghĩ, cái kia ta giúp ngươi tăng lớn. Sở Nam nói ra, Cổ Vũ Đình khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện ra mấy phần không khỏi thần thái. Sở Nam tay hơi động lòng, vô số năng lượng ngân châm ngưng tụ ra. Sau đó, những ngân châm này, sắp đâm vào Cổ Vũ Đình ngực trước, các ngươi trở về. Đột nhiên, tại Sở Nam không có phát giác được tình huống dưới, Cổ Vũ Đình đúng là có phát giác, lập tức nói ra, Sở Nam ánh mắt quét qua, ánh mắt xuyên thấu gian phòng che chắn bức tường, đã thấy, Lý Cẩm Tú ba người rất vui vẻ dẫn theo bao lớn bao nhỏ y phục. Theo trong xe đi ra, trên người các nàng đều có chút mồ hôi, nhưng nhìn phá lệ tràn ngập sức sống. Đẹp diễm chi cực, là trở về, vậy liền lần sau đi, lần sau, ta muốn ăn ngươi, Sở Nam cười, hôn hôn một chút Cổ Vũ Đình môi thơm, Cổ Vũ Đình cũng kịch liệt đáp lại, một hồi lâu về sau, nàng yên lặng mặc xong quần áo, dựa vào tại Sở Nam trước người, nói khẽ, Sở Nam ca, ta biết ngươi hoài nghi ta, nhưng ta sẽ không hại ngươi. Cũng sẽ không hại vận vận, chỉ là, có một số việc ta thật có nỗi khổ tâm, ta biết ngươi không thích ta, không quan hệ, ta nguyện ý cho ngươi ta toàn bộ, bất luận kết quả như thế nào, ngốc nha đầu, không nên nói bậy, ta có lẽ đã từng có hoài nghi ngươi, nhưng về sau tuyệt sẽ không, ta sẽ không để cho ngươi thụ bất kỳ ủy khuất gì, chờ ta càng tiến một bước. Ta sẽ để ngươi mãi mãi cũng không thể rời bỏ ta. Sở Nam nói ra, một khắc này, hắn đã dự định Cổ Vũ Đình trở thành hắn thị nữ, rác rưởi thị nữ, có khác sắp tâm, hay là người, kế phản gián, kế ly gián, liên hoàn kế, cái kia đều không muốn gấp. Chỉ cần hắn Sở Nam đủ cường đại, cũng đủ để ứng đối hết thảy. Vỡ nát hết thảy âm mưu quỷ kế. Cổ Vũ Đình trong mắt nước mắt tràn đầy, nhưng lập tức lại rất nhanh biến mất. Trong mắt nàng nhiều mấy phần ý cười, nói, Sở Nam ca, buổi tối giúp ta ngực lớn, ta đi ngươi trong phòng. Sở Nam mỉm cười, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể. Cổ Vũ Đình cười một tiếng. Hai người phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau. Đông đông đông, Vũ Đình, phòng khóa cửa làm cái gì? chẳng lẽ ngươi cùng Sở Nam đang trộm tình? Tô Ngữ Nghiên thế nhưng là đối Sở Nam không có hảo cảm. Lại cùng Cổ Vũ Đình nói đùa quen thuộc, không có gì lo lắng, trực tiếp mở miệng nói, Hoa trở về đến thật không phải lúc, chúng ta đều hơi kém đau thật kiếm thật chơi lên, các ngươi liền trở lại. Cổ Vũ Đình cười hì hì mở cửa, đáp lại nói, đối với này nữ lưu manh ngôn từ, Tô Ngữ Nghiên hiển nhiên là đã thành thói quen. Nghe vậy, khinh thường nói, thì ngươi, trước ngực lớn, Sở Nam ngươi thật tại a. Các ngươi, Sở Nam gật gật đầu, nói, chuẩn bị trộm tình, không nghĩ tới các ngươi đụng vào. Hắc hắc, tin ngươi mới là lạ. Tô Ngữ Nghiên bạch Sở Nam liếc một chút, nói, Cổ Vũ Đình tìm ngươi ngực lớn. Sở Nam xấu hổ, nói, Hiểu Họa cũng là thông minh, đã sớm tính tới chúng ta ra ngoài Cổ Vũ Đình không đi ra. Khẳng định là muốn tâm tư ngực lớn. Tô Ngữ Nghiên lập tức tán thán nói, ếch các ngươi làm ầm ĩ khác nhấc lên ta. Khương Hiểu Họa cũng có một ít bất đắc dĩ. Đối với loại này, đồng đội, bán, hiển nhiên cũng không cách nào. Hiểu Họa, ngươi cũng không lớn, muốn không cùng ta cùng một chỗ ngực lớn đi. Không cần cởi y phục, không sợ cho hấp thụ ánh sáng, đương nhiên thoát cũng không có gì. Các ngươi cũng đều là lão phu lão thê. Cổ Vũ Đình đưa ra đề nghị, Lý Cẩm Tú đều quẫn bách đỏ mặt thẹn thùng. Việc này nói, giống như nàng ngực lớn chữa bệnh sự việc bị các ngươi biết một dạng. Nghĩ như vậy nàng càng ngượng ngùng bất an. Ta không cần, vậy quá đại ảnh hưởng chiến đấu. Rất dễ dàng lộ ra sơ hở bị địch nhân có thể thừa dịp cơ hội. Khương Hiểu Họa hoàn toàn như trước. Đây đại khí tỉnh táo. Cho dù là đàm luận loại lời này đề, cũng lộ ra rất có tiên khí, mà không lộ vẻ thấp kém. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, chúng ta quả nhiên không phải cùng một cái thế giới. Tô Ngữ Nghiên cũng có chút bất đắc dĩ. Xem như hoàn toàn phục. Trong cả căn phòng, không khí cũng bắt đầu dung hiệp. Tuy nhiên trên giường bị làm có chút loạn tựa hồ tại chứng minh cái gì. Nhưng bốn thiếu nữ đều rất là ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc lại cái đề tài này. Côn Ngô phái phân đà, phiếm Hải thị văn phòng. Chu Khinh Nhược nhìn lấy trong lòng bàn tay một chương màu sáng sắc lệnh lá bùa. Biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Chu Khinh Nhược, Đại Hồn Sơn. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến một lần. Còn Hàn Trương xảy ra sự cố tình, ngươi không cần lo lắng. Ta đã hướng lên phía trên đưa ra báo cáo. Tấm kia thủ ảnh cho dù là trở thành tông sư, có thể cùng chúng ta Thiên Xu Huyền Môn, Linh Xu Huyền Môn là địch. Huống chi, vừa mới nhận được tin tức, tấm kia thủ ảnh nóng lòng cầu thành, đột phá tông sư thất bại. Một thân tu vi đều phế bỏ. Tấm thủ ảnh sư phụ nói anh trên người đã chuẩn bị hao phí đại đại giới cứu nàng. Dưới mắt Thiên Cực Môn tất cả tư nguyên đều nghiêng đến trên người nàng. Chỗ nào còn nhớ được một cái nho nhỏ Thiên Cực võ quán. Trương Thái Thành bị đánh phế cái kia là đáng đời. Về phần Hàn Chương Trình thương thế trước mắt cũng đã ổn định lại. Những thứ này đều không phải là ngươi cần quan tâm sự việc. Một tên áo đen đạo bào ria mép trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Chu Khinh Nhược tuyệt mỹ mặt, trong lòng có chút không khỏi muốn nhìn sinh ra, nhưng hắn vẫn là rất lợi hại lý tính khắc chế, ngữ khí có chút bình tĩnh nói đến đây chút lời nói. Tấm thù ảnh tiền bối đột phá thất bại, làm sao có thể nghe được Lăng Huyền Đạo lớn lên thuyết pháp. Chu Khinh Nhược trong mắt hiện ra vẻ khó tin. Bị người lấy trong phong thủy trồng cỏ người loại hình thủ đoạn đánh chúng thôi. Vốn là muốn đột phá, nói là bỗng nhiên tim đập nhanh, sau đó thì thất bại phản phệ. Nếu thật là dạng này, đối một cái tông sư phía dưới huyền thuật, cái kia năng lực quả thực là kinh người chi cực. Hoa Quốc loại tầng thứ này huyền môn tông sư cũng không trở thành đối một cái tấm thù ảnh động thủ đi. Trước mắt có chút khó giải quyết sự việc là bởi vì thiên cực võ quán xung đột làm lớn, tấm thù ảnh huyền thuật kiểm chắc chỉ hướng phiếm hải thị kéo một cái. Cho nên bị nhận định là lão phu cách làm, Lăng Huyền Đạo lớn lên cũng không khỏi sắc mặt có chút khó coi, đương nhiên cũng có chút tự đắc nói tiếp. Tuy nhiên như vậy thủ đoạn lão phu ta miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nhưng ta trước mắt chức trách lớn nhất vụ vẫn là Đại Hồn Sơn Quốc vận cục thăm dò, như thế nào đem tâm tư đặt ở loại này chuyện nhỏ nhặt phía trên. Đây không phải mắng ta Lăng Huyền nặng nhẹ không phân sao? Lăng Huyền Đạo lớn lên ngữ khí có rất nhiều bất mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.